bé con, chú không thể chờ. Chương 479, Góc Chuyện Audio.com. Chương 479, nhưng bây giờ con tàu đã bị nổ tung thành từng mảnh khói bốc lên mù mịt. Mưa như chút nước, bầu trời đen kịt không một tia sáng. Phong Khang, sức ảnh hưởng lớn của thuốc nổ dồn lên mặt và cơ thể của Du Ánh Tuyết, nhưng cô không thể cảm nhận được sự đau đớn lúc này, cô tuyệt vọng trèo lên lan can. Phong Khang, anh có biết mình sắp làm cha không? Em muốn anh quay lại. Tiếng hét xuyên tim anh nhảy xuống, cô Ánh Tuyết nguy hiểm lắm. Nghiêm Danh Sơn lao lên ôm chầm lấy cô và ngã trở lại bong. Trên biển lại vang lên một tiếng nổ lớn, tàu du lịch rung chuyển dữ dội, Du Ánh Tuyết đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cơn đau làm cho mắt cô đen lại và ngất đi. Cô Ánh Tuyết, bà cụ, sau khi kêu lên, bà cụ cũng ngã thẳng ra sau. Trịnh Thanh Vi, nhìn biển mà run hết cả người, con thuyền do cảnh sát cử đến đang đi trên biển. Gặp bão thì càng thê thảm và kinh hoàng, vốn dĩ là một đám cưới thế kỷ, nhưng giờ đây, nó đã trở thành thảm kinh hoàng. Du Ánh Tuyết không biết chuyện gì đã xảy ra. Dì Lý nói gặp mặt trước đêm tân hôn sẽ không may mắn nên họ đã cố gắng và kiềm chế, nhưng tại sao họ vẫn đen đủi như vậy? Bà chủ nhà đưa bánh phô thê, cô ăn hết cái này đến cái khác, tại sao họ vẫn không thể viên mãn? Tại sao, hai ngày liền tin tức ở thành phố An Lập đều báo về thảm kịch do đám cưới thế kỷ gây ra? Choáng ngợp, xé lòng mọi người. Khi Lê Tiến Minh và Hồ Minh Tuấn được trục vớt, họ bị thương nặng và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Họ đã hôn mê trong 24 giờ và 36 giờ trước khi hồi phục. Tô Hoàng Quyên không có tin tức gì. Và Kiều Phong Khang, Du Ánh Tuyết tái mặt ôm mình trên boong tàu cứu hộ, đôi mắt trống rỗng, tuyệt vọng nhìn đại dương. Lê Tiến Minh và Hồ Minh Tuấn đã nhảy khỏi thuyền, họ đã bị thương rất nặng rồi, còn anh thì sao? Công việc trục vớt đã kéo dài 72 giờ. Du Ánh Tuyết không dám nghĩ đến điều đó. Siết chặt nắm đấm, nhét vào miệng, cắn mạnh, cắn chặt vết răng rướm máu trên mu bàn tay, không để cho mình khóc. Kiều Minh Đức bước ra khỏi cabin, cởi áo khoác choàng qua vai cô. Du Ánh Tuyết sững sờ ở đó không nhúc nhích, anh ta ngồi xổm xuống và nghiêng mình bên cô. Đôi mắt nặng trĩu nhìn mặt biển đã dần dịu lại, anh ta choàng lấy cánh tay thon dài của cô, ôm lấy đầu cô rồi đè lên vai cô. Du Ánh Tuyết cắn mạnh môi dưới. Một giây, hai giây, ba giây. Rốt cục nhịn không được, cô vùi đầu vào ngực Kiều Minh Đức khóc òa lên. Đôi mắt Kiều Minh Đức cũng đỏ hoe, anh ta vỗ nhẹ vào lưng cô. Cách chương.